Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, hiểu lầm. Tôn Sách nhấc lên trướng mà vào, xem xét trong trướng tình hình, lập tức cười, "Trương tướng quân, ngươi trở về á?" Trương Huân chừng lấy Tôn Sách, hận không thể cắn chết hắn. Thế nhưng là hắn biết song phương thực lực, thật muốn động thủ khẳng định là tự làm mất mặt, sự tình làm lớn sẽ còn bị Viên Thuật hung ác khắc một trận. Lúc này chỉ có thể cầu Tôn Sách mồm hạ lưu tình, đừng đem chân tướng sự tình nói ra, bằng không hắn nhưng không cách nào hướng Viên Thuật giao phó. "Bá phù, ngươi đến rất đúng lúc. Trương Nguyên Công người nói ngươi đoạt bọn họ đồ vật, nhưng có việc này." Tôn Sách nhìn xem cái kia hầu cận, cười ha ha một tiếng, "Tướng quân hiểu lầm, nào có nghiêm trọng như vậy, ta ngay tại trong doanh trại luyện binh, nhìn đến Trương tướng quân hồi doanh, thì tiến đến bái kiến, kết quả Trương tướng quân tới gặp tướng quân ngươi, ta không thấy, lại nhìn đến có vài thớt ngựa tốt, nhất thời hoan hỉ, liền muốn cưỡi một phát, thế nhưng là Trương tướng quân bộ hạ không chịu, nói nhất định phải các loại Trương tướng quân đồng ý mới được." "Không phải sao, ta liền đến tìm Trương tướng quân." "Nói như vậy, các ngươi không có động thủ?" "Động thủ cái gì a? Đều là người một nhà, động thủ chẳng phải thương tổn hòa khí. Lại nói, ta bao nhiêu người, nào dám tại Trương tướng quân trong đại doanh dương oai?" Tôn Sách cười hắc hắc nói, "Chỉ là tiểu luận bàn một chút, tiểu thắng một trận, thắng điểm đánh bạc đầu, 3 con ngựa, 5 xe chiến lợi phẩm mà thôi." Viên Thuật chen miệng nói, "Mới như thế điểm, ai, Trương tướng quân cũng không có nhiều." "Thật sao?" Viên Thuật liếc xéo lấy Trương Huân, một mặt hoài nghi. Trương Huân thịt thương yêu không dứt, nhưng giờ phút này không phải cùng Tôn Sách tính toán thời điểm. Vội vàng ra vẻ rộng lượng nói ra, "Nếu là đánh cược, vậy thì phải nhận thua cuộc. Có cái gì tốt nói?" "Được, Tôn Lang, ta lúc đầu cũng nghĩ đưa ngươi mấy thớt ngựa. Đã ngươi đã thắng đi, ta sẽ không tiễn a." "Ha ha, ha ha." Trương Huân gượng cười cười ha ha, tìm cái lý do cáo từ. Trương Huân vừa ra đại doanh, Viên Thuật thì thay cái gương mặt, liền liền ngoắc đem Tôn Sách kéo đến bên người, "Mau nói, có bao nhiêu chỗ tốt?" Tôn Sách lắc đầu, một mặt không dám tin, "Tướng quân, Nam Dương thế gia quá mập, không đoạt bọn họ quả thực đạo trời khó tha thứ. Trương tướng quân mang về ngựa khoảng chừng hơn 100 thớt. Thân vệ nghĩa tòng cơ hồ người người có tọa kỵ, chiến lợi phẩm cũng không cần nói, đầy đại doanh đều là a." Viên Thuật vỗ án mắng to, "Ta liền biết đám hỗn đản kia không có lương tâm. Đồ tốt đều lưu cho mình, đến trước mặt ta thì khóc than." Hắn thở dài một hơi, "Bá phù, còn là phụ tử các ngươi trượng nghĩa. Lúc trước ngươi muốn cho tôn phụ lưu tại Tương Dương, ta còn có chút không thoải mái. Hiện tại xem xét, ai, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Cùng phụ tử các ngươi so sánh, đám hỗn đản kia toàn đều đáng chết." Tôn Sách nhịn không được cười, "Đường xa mới biết sức ngựa, lâu ngày ấy mới rõ lòng người. Tướng quân, gạt người chỉ có thể lừa gạt nhất thời, không thể lừa gạt cả đời." "Đúng, đồ vật ta cho ngươi đưa tới, ngay tại ngoài doanh trại, ngươi một nửa, ta một nửa, ngươi phái người kiểm lại một chút." "Rõ ràng chút gì a? Ta tin được ngươi." Viên Thuật khoát khoát tay, "Bá phù, ta thương lượng với ngươi chuyện này, Tào Tháo muốn cùng ta đàm phán." Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn, Tôn Kiên đã khống chế Toánh Xuyên, Nhữ Nam 2 quận, Trương Mạc bị chạy về Trần Lưu, Huyền Thành đã là một tòa cô thành, Tào Tháo trừ đàm phán, không có đừng hy vọng. "Có điều kiện gì?" "Trước trao đổi con tin, dùng tù binh đổi trong thành chúng ta luân hãm vào trong thành gia quyến." Tôn Sách trầm mặc không nói, kế hoạch này nghe không có vấn đề gì, thậm chí rất nhân đạo, nhưng lấy hắn đối Tào Tháo ấn tượng, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn hơi suy tư liền minh bạch nguyên nhân chỗ. Nếu như Tào Tháo thật nghĩ đầu hàng, làm gì làm nhiều chuyện như vậy, trực tiếp mở thành chính là, còn tránh khỏi Viên Thuật phái người từng nhà công kích. Hắn đưa ra điều kiện này, Viên Thuật vì đổi hắn trở về cùng thuộc cấp gia quyến, sẽ liều mạng tấn công Trang Viên, cùng Nam Dương thế gia thù càng để lâu càng sâu, làm những tù binh kia vào thành. Nam Dương thế gia còn có thể hợp tác với Viên Thuật sao? Vì đoạt lại gia nghiệp, bọn họ chỉ có một con đường, hướng Viên Thiệu quy hàng, cùng Viên Thuật ăn thua đủ. Tào Tháo đây là lấy lui làm tiến, cho Viên Thuật gài bẫy à? Việc này ta còn thực sự không hiểu nhiều, muốn không ngươi mời Diêm chủ bộ cùng Công Cẩn đến thương lượng một chút đi. Viên Thuật không ngờ có hắn, liên tục gật đầu. Hắn đã phái người đi mời Diêm Tưởng cùng Chu Du, chỉ là Tôn Sách đến, hắn thuận tiện cùng Tôn Sách nói hai câu. Thời gian không dài, Diêm Tưởng cùng Chu Du tuần tự đuổi tới. Viên Thuật vừa muốn nói chuyện, Diêm Tưởng nói ra: "Tướng quân, Kiều Nguyên Mậu vừa mới đưa tới tin tức, Phùng Tử Chính đi sứ Trường An thuận lợi, triều đình phái một sứ giả đến, đã đến Vũ Quan, đoán chừng sáng ngày mốt liền có thể đến Huyền Thành, mời tướng quân chuẩn bị sẵn sàng." Viên Thuật đại hỉ: "Sứ giả là ai? Muốn tới gặp ta, dù sao cũng phải là cái danh sĩ đi." Thái Bá Dê, Viên Thuật vui, vỗ tay một cái: "Được, Thái Bá Dê vừa đến, coi như ông đây hiện tại chết, cũng không sợ không có người viết mộ bia." Mọi người buồn cười, nhịn không được cười lên. Tôn Sách cũng cười, tâm lý lại có chút nói thầm: Thái Ung giờ phút này hẳn là Đổng Trác coi trọng nhất danh sĩ. Hắn đột nhiên đến Nam Dương tới gặp Viên Thuật, hẳn không phải là thiên tử ý tứ, càng khả năng là Đổng Trác ý tứ. Bất kể nói thế nào, Đổng Trác giết Viên gia nhiều người như vậy, Viên Thuật không có khả năng không để ý dư luận, tùy tiện cùng Đổng Trác kết minh. Phùng Phương đi Trường An danh nghĩa là cho thiên tử tiến cống, chỉ có thể trong bóng tối cho Đổng Trác ra hiệu. Xem ra Đổng Trác đã bắt được Viên Thuật dụng ý, phái Thái Ung cái này Viên gia bạn cũ đến cùng Viên Thuật liên hệ. Xem ra cái này tình thế phải đổi a. Tông Thừa vào thành môn, đi về hướng tây, dựa thành tường, tránh đi ngay tại mang ra bên đường phòng ốc dân phu. Vừa đi vừa âm thầm thở dài, lần trước Hoàng Tân chi loạn, Huyền Thành đã bị một lần hạo kiếp, mang ra hơn phân nửa. Lần này tái chiến một trận, Huyền Thành thì triệt để hủy, chí ít 10 năm chậm không đến. Tông Tiên Sinh đứng tại một đám binh lính bên trong Hạ Hầu Đôn nhìn đến Tông Thừa, vội vàng đi tới, chắp tay hành lễ: "Tông Thừa hoàn lễ." Hắn không thích Tào Tháo cùng hắn thủ hạ người, duy chỉ có đối Hạ Hầu Đôn cùng Tào Ngang ấn tượng không tệ. Hạ Hầu Đôn đối thư nhân vô cùng khách khí, không làm gì tìm sư thăm bạn, thỉnh giáo học vấn, càng trọng yếu là hắn làm người thanh liêm, không giống hắn tướng lãnh như thế tham lam. Tào Tháo phái hắn đến phụ trách đại thành dỡ bỏ ngược lại cũng coi là chỉ dùng người mình biết. Nếu để cho Tào Hồng đến, không biết hội chỉnh ra cái gì nát sự tình đây. Hai người hàn huyên hai câu, Tông Thừa quay người rời đi. Đi hai bước, đột nhiên lại nhớ tới một việc, quay người trở về: "Hạ Hầu Tư Mã, Hiếu Liêm lần trước bị thương, khôi phục đến như thế nào? Ta có tốt mấy ngày này không thấy hắn." Hạ Hầu Đôn cười cười, lắc đầu: "Cần phải không có gì đáng ngại. Bất quá ta hai ngày này vội vàng dỡ bỏ, cũng không thấy hắn." Tông Thừa cũng không nghĩ nhiều, chắp tay từ biệt, hắn tiến tiểu thành, hướng Tào Tháo nằm viện tử đi đến. Một đội kỵ sĩ theo trong thành đi ra, Tông Thừa vội vàng để ở một bên, vừa quay đầu lại, nhìn đến một cái binh lính đứng tại hắn sau lưng, xem ra có chút quen mắt. Tông Thừa nguyên bản cũng không để ý, có thể cái kia binh lính gặp hắn nhìn sang lại đột nhiên quay đầu, giả bộ như không nhìn thấy hắn. Tông Thừa trong lòng hơi động, ra vẻ không thấy kỵ binh. Sau đó hắn cố ý thả chậm cước bộ, nhìn lấy cái kia binh lính bước nhanh theo hắn bên người đi qua, thẳng đến Tào Tháo nằm viện rơi mà đi. Trong lòng nghi ngờ nổi lên, chẳng lẽ Tào Ngang bị thương nặng không trị? Tào Tháo vì ổn định sĩ khí giữ kín không nói ra. Tông Thừa tiếc hận không thôi, loạn thế sắp tới, kiêu hùng hoành hành, trung hậu người lại không được yên lành. Đây là cái gì thế đạo a? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN